Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921. Chương 921. Muốn bị thổi phát nổ. Nghe được Grisman lời nói, Kim Tiger vui mừng gật gật đầu. Anthony, ngươi thật sự là thông minh. Ngươi là ta gặp qua duyệt đọc tranh tài năng lực mạnh nhất cầu thủ một trong. Ngươi nói không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Nhìn thấy rồi, Mbappe hơn nửa hiệp siêu thần biểu hiện. Klopp nửa chàng sau nhất định sẽ đổi Mbappe nghiêm phòng tử thủ. Mà này lên kia xuống, ngươi cùng Moham cơ hội liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Nửa chàng sau các ngươi hai cái người phải tăng cường sức chạy. Đa lợi dụng Liverpool phòng thủ trọng tâm chuyển di chỗ trống. Tìm kiếm vào bóng cơ hội. Không có vấn đề. Đầu nhi, Griezmann cùng Salah chăm miệng một lời nói rằng. Mbappe vậy kiên định mà nói. Nửa chàng sau thời điểm, ta vậy nhất định sẽ tận lực chế tạo cơ hội. Trợ giúp đồng đội lấy được vào bóng. Giữa trận nghỉ ngơi sắp sẽ kết thúc. Hai đội cầu thủ chuẩn bị đăng tràng. Ở hai đội cầu thủ giữa trận nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Ở trực tiếp, ở giữa bên trong, Maurice cùng Raman còn ở trò chuyện vừa nãy hơn nửa hiệp tình huống. Maurice lúc này đã biến thành rồi, mẫu thổi. Hắn còn ở phẩm bình hiệp một Mbappe biểu hiện. Nói thật, ở này trận đấu trước đó, ta đối Mbappe thực lực vậy hoài nghi dị nghị. Ở Mbappe đánh vào bóng thứ nhất thời điểm, ta cũng cảm thấy cái kia bóng có rất lớn vận khí thành phần. Bất quá 45 phút đồng hồ kết thúc về. Sao, ta hiện tại triệt để trở thành rồi Mbappe fan hâm mộ. Hơn nửa hiệp ba hạt vào bóng. Hoàn toàn hiện ra rồi Mbappe cá nhân thực lực. Bóng thứ nhất lăng không rút bắn. Là Mbappe lâm tràng phản ứng thể hiện. Bóng thứ hai móc câu sút gôn. Là bắt nguồn từ Mbappe đối sân bãi nhận biết đủ cường đại. Đối cầu thủ hậu vệ chạm vị rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa còn có cực kỳ tinh chuẩn cước pháp. Lúc này mới có thể đánh vào cái kia đỉnh phong cấp đừng vào bóng. Mà thứ ba bóng, càng là Mbappe đỉnh cấp tốc độ cùng siêu cường khống chế bóng thể hiện. Cuối cùng tỉnh táo thi bắn, rất có đại tướng phong phạm. Theo ta hiện tại đến xem, Mbappe hoàn toàn có tiếp ban C, do Messi thực lực. Hắn nhất định sẽ trở thành tương lai FIFA đàn nhân vật thủ lĩnh. Nghe nửa ngày Maurice thổi Mbappe, Raman đều có chút gánh không được rồi. Hắn mở miệng cắt ngang rồi Maurice lời nói. Người trước đừng có gấp thổi Mbappe. Liên quan tới nước Pháp tiểu tử hơn nửa hiệp đặc sắc biểu hiện. Ta cũng rất tán thưởng. Nhưng là dù sao tranh tài vẫn còn 45 phút đồng hồ. MU có thể hay không bảo trụ thắng quả. Chưa thể biết được. Mbappe hiệp một sở dĩ biểu hiện xuất sắc. Hoàn toàn là bởi vì Liverpool bỏ bê đối với hắn phòng thủ. Ta tin tưởng nửa chàng sau thời điểm, hắn nhất định sẽ trở thành Liverpool trọng điểm nhất chăm chăm phòng đối tượng. Nếu như dưới loại tình huống này, hắn còn có thể có thượng giai biểu hiện, vậy ta mới xem như triệt để bội phục hắn rồi. Maurice nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ta có dự cảm. Nửa chàng sau Mbappe sẽ còn vào bóng. Raman lung lay đầu. Ta cảm thấy khả năng không lớn. Bằng không hay ta đánh cược. Cược đầu tóc vẫn là cược làm công nhân tình nguyện. Không đánh cược với ngươi. Ngươi càng lúc càng giống cái kia chán ghét ra hỏa rồi. Trước máy truyền hình người xem ghét nhất chính là giữa trận nghỉ ngơi chờ đợi rồi. Bọn họ vội vàng hy vọng tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Bất quá bọn hắn nghe hai cái người chủ trì nói chuyện phiếm. Thời gian vậy trôi qua nhanh hơn. Hai đội cầu thủ từ cầu thủ thông đạo chạy ra. Hiệp hai trận đấu sắp sẽ bắt đầu. Chúng ta nhìn một chút giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi. Hai đội có cái gì đội hình điều chỉnh. MU phương diện không có biến hóa. Y nguyên vẫn là toàn đội hình chủ lực. Liverpool làm ra một cái thay người điều chỉnh. bọn họ thay đổi rồi Vino Zoom, đổi lại mới viện binh Chamberlain. Tin tưởng nửa chàng sau bọn họ chiến thuật nhất định là lấy tiến công làm chủ. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi. Nửa chàng sau do MU ở giữa sân mở bóng. Griezmann cùng Salah truyền lại về sau. Hai người chạy hướng rồi Liverpool nửa chàng. De Bruyne đem bóng phân bên cạnh. Phải biên Kimmich kiến tạo đi lên rồi. Một cái thẳng nhét giao cho Mbappe. Mbappe ở đường biên tăng tốc. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng. Chúng ta thế nhưng là nhìn thấy rồi Mbappe ưu thế tốc độ. Hắn từ khoảng cách Moreno 5-6 mét địa phương bắt đầu gia tăng tốc độ. Cuối cùng vượt qua rồi Moreno. Dẫn đầu lấy được rồi bóng ra. Hiện tại hắn y nguyên lợi dụng ưu thế tốc độ. Mong muốn xé mở Liverpool phải đường biên phòng thủ. Mbappe liên tục biến hình. Vừa mới đổi ra sân Chamberlain có chút không phòng được hắn rồi. Moreno ép lên đi rồi. Hắn đem Mbappe dồn đến góc tường. Mbappe cưỡng ép chuyền bóng đến trung lộ. Griezmann không có tiếp vào bóng. Bóng ra bị Lovren gãy xuống. Giải vây ra rồi cấm khu. MU tiến công lại tới. Bọn họ ở trung lộ liên tục phối hợp. Bóng ra lại giao cho Mbappe. Mbappe nửa chàng sau đã trở thành MU trước trận tiến công hạch tâm. Hắn ở Liverpool cấm khu phụ cận liên tiếp hoạt động. Mbappe tìm kiếm trong cát. Moreno sát người ép sát. Mbappe một cái dừng gia tốc. Qua gần mất Moreno. Henderson xuất hiện ở Mbappe phía trước. Đem bóng gãy xuống. Chuyền bóng đến trước trận. Liverpool bắt đầu tổ chức tiến công rồi. Liên tục mấy lần cơ hội, Mbappe đều không thể thành công xử lý tốt bóng. Hiện tại hắn chỉ cần một cầm banh, ít nhất bên người sẽ có hai tên trở lên Liverpool cầu thủ ép lên đến. Để hắn không có cách nào thoải mái xử lý bóng. Xuống nửa chàng đã tiến hành rồi 15 phút đồng hồ. MU tiến công vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Lúc này, trực tiếp thời gian Raman lung lay đầu. Morris, ta mới vừa nói cái gì rồi? Chỉ cần Liverpool đối Mbappe gia tăng chú ý. Mbappe liền phát huy không ra chính mình thực lực. Ngươi xem một chút hắn nửa chàng sau biểu hiện. Đuổi theo một trận siêu cúp Anh dự bị ra sân hỏng bét biểu hiện giống như đúc. Hiện tại Mbappe đã bị triệt để đánh về nguyên hình rồi. Morris tỉnh táo phân tích. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Kim Tiger đã biết rõ Mbappe sẽ bị chằm chằm chết. Hắn liền không thể nào để cho chính mình tiến công bị áp chế. Hắn nhất định là trước giờ có khác an bài. Để cho chúng ta tiếp lấy xem tiếp đi a. Thời gian kế tiếp bên trong. Theo lấy MU thế công dần dần rơi xuống. Liverpool tiến công thì càng ngày càng sắc bén. Ở tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ, Liverpool thu được một lần cơ hội tốt, lần này là giữa trận Chamberlain chuyền bóng, xé mở rồi MU phòng tuyến, Firmino cùng Mane liên tục phối hợp, ở cấm khu bên trong thu được sút gôn cơ hội, cuối cùng Firmino sút gôn bị De Gea ngã xuống đất nhào ra ngoài. Nhưng là Mane tốc độ cực nhanh, hắn đoạt ở Koulibaly trước người. Trước ra một cước, đem bóng ra bù sút vào lưới, trợ giúp Liverpool lật về rồi một bóng. 3-2, Liverpool rốt cục vào bóng rồi. Bọn họ nửa chàng sau trạng thái rất không tệ. Trước trận tiến công tổ hợp biểu hiện siêu cường. Vừa nãy trong vài phút, bọn họ liên tục thu được 3 lần công cửa cơ hội. Cái này loại rốt cục phá cửa đắc thủ. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn còn hơn 20 phút đồng hồ. Liverpool thế công mãnh liệt. Bọn họ cân bằng tỷ số điểm số cơ hội rất lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.